Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của Trang Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mẹ Tống Như rời khỏi, Dương Gia Cửu đi đến bên cạnh Tống Như. Vẫn ổn chứ? Tống Như ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi chớp nhẹ, giọng trả lời: không ổn lắm. Dương Gia Cửu nhìn vào mắt cô, bình tĩnh mở miệng: mẹ em đã hẹn gặp một vài phóng viên truyền thông tại quán bar Hoàng Quan sau 2 tiếng nữa. Để làm gì? Tống Nhàn Nhu ép bà ấy làm cái gì sao? Tống Như trở nên kích động, nghĩ đến biểu cảm của mẹ Tống khi nói chuyện lúc nãy, cô càng lo lắng hơn. Dương Gia Cửu bước tới và ôm chầm lấy cô. Anh đoán chắc là bà ấy muốn thông báo chuyện gì đó. Vào lúc này, việc duy nhất mà anh có thể làm đó là trở thành bờ vai để Tống Như dựa vào. Anh biết, chỉ có người thân là điểm yếu duy nhất của Tống Như. Hồi nãy, bà ấy đưa em một hộp trang sức, còn nói là sau này muốn em sống tốt. Gia Cửu, em có linh cảm không tốt. Anh sẽ phái người bảo vệ bà ấy. Dương Gia Cửu lập tức ra lệnh cho Trần Viễn. Sau đó, Tống Như gọi điện thoại đến nhà họ Tống thì biết được tin mẹ Tống sắp đi xa nhà. Dạo gần đây, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Người bắt máy là quản gia của nhà họ Tống. Ông ta nghĩ ngợi rồi kể lại cuộc cãi vã giữa Tống Nhan Nhu và mẹ Tống xảy ra vào hôm qua. Cô ba, ngày thường cô cả cũng sẽ nói đôi lời châm chọc với bà chủ, nhưng không có quá đáng bằng ngày hôm qua. Sau khi cúp máy, Tống Như gọi ngay cho Tống Nhan Nhu và chất vấn. Cô đã ức hiếp mẹ tôi nhiều năm rồi mà vẫn chưa chịu dừng tay lại sao? Tôi nói cho cô biết, nếu mẹ tôi gặp bất trắc gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Tôi đã rời khỏi nhà họ Tống, cô vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Được lắm, vậy thì tôi sẽ giành lại nhà họ Tống và làm cô biết hai từ hối hận được viết như thế nào. Tống Nhan Nhu nghe lời cảnh cáo của Tống Như và không để bụng. Cô vẫn luôn thờ ơ với mẹ cô, giờ thì thế nào? Bà ta đã ngán làm chó nhà họ Tống rồi, giờ lại đi cáo trạng cho đứa con gái là cô sao? Tôi cứ thích ức hiếp bà ta đấy, cô làm gì được tôi? Tống Nhan Nhu làm bộ bình tĩnh nói. Cô biết rõ hơn bất cứ ai rằng nếu mẹ Tống thực sự gặp chuyện gì vì cãi nhau với cô, không chỉ có Tống Như, ngay cả ông cụ Tống cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cùng với sự hiện diện của Tống Như, ông cụ Tống rất có thể sẽ lấy đi mọi thứ của cô. Nhưng chuyện đã đi đến mức này, sao cô có thể chịu thua mà xin Tống Như tha thứ chứ? Tống Nhan Nhu, là do cô ép tôi. Dương Gia Cửu lấy xe rồi đưa Tống Như đến quán bar Hoàng Quan. Anh mong rằng mọi thứ sẽ không quá muộn. Đây là trợ giúp lớn nhất mà anh có thể làm lúc này. Sau khi Tống Nhan Nhu nghe điện thoại của Tống Như thì cực kỳ tức giận. Cô ta là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà dám làm vậy với tôi? Tống Nhan Nhu mắng như tát nước trong văn phòng. Tổng giám đốc Tống, đã có chuyện gì xảy ra vậy à? Trợ lý hỏi. Tống Như gọi đến, nói là cô ta muốn giành lại nhà họ Tống, muốn làm tôi hối hận. Tống Nhan Nhu siết chặt tay cười khẩy. Cô ta tưởng là ai cũng sẽ sợ cô ta ư? Trợ lý hơi sững sờ. Tống Như không giống người sẽ nói ra những điều này. Cô ta biết chuyện tôi làm nhục mẹ cô ta tại nhà họ Tống nên đặc biệt tới cảnh cáo tôi. Còn nói qua điện thoại là nếu mẹ cô ta gặp bất trắc gì, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi. Ôi, tôi không tin bà mẹ yếu đuối bất tài của cô ta sẽ có can đảm làm ra chuyện gì. Dù có thật sự gặp bất trắc gì thì cũng là tin tốt. Tổng giám đốc Tống có cần gọi về nhà hỏi một chút hay không? Trợ lý suy luận. Với phong cách làm việc của Tống Như trước đây, nếu không thực sự xảy ra chuyện gì thì cô ta sẽ không làm như thế. Có gì để hỏi chứ? Bà ta sống hay chết thì liên quan gì tới tôi? Tống Nhan Nhu nhìn sang chỗ khác. Cô ước gì mẹ Tống lập tức chết đi. Còn về chuyện ông cụ Tống lập di chúc, Tống Nhan Nhu không hề có ý định điều tra nó nữa. Bất kể người thừa kế cuối cùng là ai, bây giờ cô nhân cơ hội nắm quyền trong tay thì càng có nhiều phần thắng hơn. Tống Như càng nghĩ càng thấy không ổn. Cô sợ mẹ mình sẽ thực sự làm việc ngốc. Thực ra sau khi gà vào nhà họ Tống, ngày nào mẹ Tống cũng muốn nói ra sự thật. Bà thì sao cũng được, nhưng không thể để đứa con gái duy nhất của bà phải chịu khổ giống bà. Dương Gia Cửu nhìn lướt qua biểu cảm của Tống Như là biết ngay bây giờ cô rất khó chịu. Không sao đâu, cho dù bà ấy đi gặp phóng viên thì có thể nói gì chứ. Tống Như lắc đầu. Em nghĩ không ra nên lo lắng đến như vậy. Dương Gia Cửu lặng lẽ nắm chặt tay cô. Gặp mặt rồi thì sẽ biết được mọi chuyện thôi. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình. Trần Viễn đã liên lạc với quản lý của quán bar. chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Gia Cửu, đừng lo lắng, có anh ở đây rồi. Lời nói của Dương Gia Cửu đã mang lại cho Tống Như lòng can đảm to lớn. Cô đột nhiên có tự tin đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra kế tiếp. Bởi vì cô biết rằng dù chuyện này đi đến đâu thì cũng sẽ luôn có một người đứng sau lưng giúp đỡ cô. Được rồi, cứ nghe thử xem bà ấy muốn nói gì với phóng viên. Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Tống đã không còn là bí mật từ lâu rồi. Và dù có bao nhiêu cái hot search đi nữa thì cô cũng không quan tâm. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar. Để tránh những rắc rối không cần thiết, họ không xuống xe ngay lập tức. Trần Viễn đã đến rồi, mẹ đã đặt phòng 1706, các phóng viên vẫn chưa đến. Anh không để ý chút nào sao? Tống Như nghe thấy tiếng gọi mẹ rất tự nhiên của Dương Gia Cửu, cô đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Cô đã không gọi mẹ Tống như thế bao nhiêu năm rồi. Bà ấy là người đưa em đến thế giới này. Dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa, thì đối với anh, bà ấy cũng là mẹ của em. Thật ra trong thâm tâm, em đã không còn oán hận nữa. Em mới là người thương bà ấy nhất. Em có thể đưa bà ấy đến sống cùng em. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mẹ con em ở bên cạnh nhau thì sao, gì cũng sẽ giải quyết được. Dương Gia Cửu luôn có thể liếc mắt mà nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô, bao gồm cả những cảm xúc phức tạp của cô đối với mẹ cô, cả những lời mà cô không đủ can đảm để nói. Tất cả những điều này Dương Gia Cửu đều hiểu. Tống Như nghiêm túc gật đầu. Em sẽ theo anh. Cô cần một người như vậy để thắp sáng mọi thứ trong bóng tối giúp cô. Lúc này bà Tống cũng đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Mẹ Tống nói là phải đi dự đám cưới của con gái bạn cùng lớp cũ. Nhưng bà ấy đã lấy đi hộp trang sức vẫn luôn đặt ở trong phòng ngủ. Hơn nữa lúc đi cũng không để tài xế chở đi. Bà Tống đã hỏi một vài người bạn khá thân với mẹ Tống. Họ nói rằng chưa từng nghe mẹ Tống nói về việc phải đi dự đám cưới. Ông càng nghĩ càng thấy bất thường và lo lắng rằng có phải Tống Nhan Nhu là mẹ Tống đau lòng hay không. Sau nhiều lần cân nhắc, bà Tống bèn đi thẳng đến văn phòng của Tống Nhan Nhu. Bố, sao bố lại đến đây? Tống Nhan Nhu thấy bà Tống không báo cho mình trước mà đi thẳng đến văn phòng, bèn kinh ngạc hỏi. Không chờ bà Tống lên tiếng, trợ lý của Tống Nhan Nhu đã vội vàng chạy vào. Tổng giám đốc Tống, bà Tống đã hẹn gặp một vài phóng viên truyền thông, không biết bà ấy muốn làm gì. Cậu đang nói cái gì vậy? Bà Tống nghe thế bèn cau mày. Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên Tống Nhan Nhu thấy biểu cảm này trên mặt của bà Tống. Đây là rắc rối do con gây ra. Bà ấy đã gả vào nhà họ Tống nhiều năm như vậy rồi. Mà sao con vẫn chưa chịu thừa nhận bà ấy chứ? Bây giờ còn ép bà ấy. Bà Tống tái mặt tức giận gầm lên. Nếu bà ấy mà nói gì với phóng viên thì không ai có thể gánh được hậu quả đâu. Bố đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ nhà chúng ta có thứ gì nằm trong tay bà ta ư? Mau cản bà ấy lại, bằng không thì nhà chúng ta xong thật rồi. Bà Tống vội vàng chạy ra ngoài, nhưng ông ấy cũng không biết nên đi đâu để tìm mẹ Tống. Lúc này, mẹ Tống đã sắp sửa gặp mặt với phóng viên. Tống Nhan Nhu thấy bà Tống gấp gáp như thế thì hơi nhíu mày. Rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Trợ lý đứng bên cạnh và im lặng không nói. Bà ta muốn gặp phóng viên thì cứ để bà ta đi gặp đi. Tôi không tin bà ta có thể nói ra được bí mật gì với phóng viên đâu. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhà họ Tống chúng tôi không làm gì có lỗi với bà ta hết. Cô cũng không có ý định ngăn cản mẹ Tống. Một kẻ thứ ba thì có thể dấy lên sóng gió lớn lao bao nhiêu chứ. Tin tức mẹ Tống sẽ gặp phóng viên nhanh chóng được lan truyền. Dương Gia Cửu tưởng rằng người của nhà họ Tống sẽ đến ngăn cản tại trận, nhưng họ không làm vậy. Chẳng qua dù họ có đến ngăn cản, Dương Gia Cửu cũng sẽ để mẹ Tống nói ra hết tất cả. Hôm nay không ai có thể ngăn cản bà ấy. Trong mắt Dương Gia Cửu, chỉ khi mẹ Tống thực hiện một bước này thì quan hệ mẹ con của Tống Như với mẹ Tống mới có thể thực sự trở nên nhẹ nhõm. Vì Tống Như, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Bà Tống chạy như điên tới quán bar, nhưng thời gian đã quá muộn. Vào 3 giờ chiều ngày hôm đó, mẹ Tống, Tăng Nhĩ Ngọc và bạn thân Trần Mẫn đã gặp gỡ các phóng viên tại một phòng hội nghị nhỏ ở sảnh bên của quán bar. Mà Tống Như theo Dương Gia Cửu đã đến quán bar, nhưng không muốn bị các phóng viên nhận ra, bọn họ bèn thuê một căn phòng ở bên cạnh phòng họp. Tăng Nhĩ Ngọc thấy rất nhiều phóng viên tới thì có hơi lo lắng. Trần Mẫn vỗ vào tay của bà ấy. Đó đều là đồng nghiệp của tôi. Bà cứ yên tâm can đảm nói, họ sẽ đưa tin đúng sự thật để làm chứng cho bà. Các phóng viên đến đây là vì thân phận của bà Tống, một phần cũng vì Tống Như. Mặc dù tin tức Tống Như làm việc xấu đã bị đè xuống trong gần đây, nhưng bản thân cô ấy đã là đối tượng dễ lên hot search, không ai muốn từ bỏ cơ hội đăng tin sốt dẻo. Tăng Nhĩ Ngọc hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nói với phóng viên: cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đến. Các phóng viên giơ máy ảnh lên và nhắm ngay vào mặt của Tăng Nhĩ Ngọc. Tôi tên là Tăng Nhĩ Ngọc, là con dâu của chủ tịch xí nghiệp Tống Thị. Con gái của tôi là ngôi sao lớn trong mắt mọi người, Tống Như. Hôm nay tôi đặc biệt mời mọi người đến đây vì có đôi lời không thể không nói. Các phóng viên đều là người từng trải qua nhiều tình cảnh hoành tráng. Bây giờ vừa nghe Tăng Nhĩ Ngọc nói những lời này là lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Xem ra nhà họ Tống thực sự có chuyện. Bà ấy tự mình đến và không có thành viên khác của nhà họ Tống đi cùng. Có phải vì những tin đồn về kẻ thứ ba một thời gian trước đây không? Tôi nhớ nhà họ Tống từng cam chịu về chuyện này. Các phóng viên bắt đầu rối rít thảo luận. Họ rất tò mò về cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Dù sao chuyện cũng liên quan đến Tống Như. Kể từ sau khi tái xuất, mọi hoạt động, động thái của Tống Như đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chưa kể đến người xuất hiện trước ống kính truyền thông ngày hôm nay chính là mẹ ruột của cô ấy. Tôi biết một thời gian trước, nhà họ Tống đã âm thầm thừa nhận tôi là kẻ thứ ba. Tôi gả vào nhà họ Tống đã gần 20 năm. Mọi người đều nghĩ tôi là kẻ thứ ba. Ngay cả bản thân tôi cũng bị ràng buộc bởi một vài nguyên nhân bất đắc dĩ nên đã im lặng chịu đựng tất cả những điều này. Ban đầu tôi đã định mang những chuyện đó vào trong quan tài. Nhưng khi những chuyện đó tạo thành tổn thương khó có thể bù đắp cho con gái tôi lập tức nhận ra rằng tôi không thể tiếp tục im lặng nữa. Con bé vì tôi mà trở mặt với nhà họ Tống, lang bạt một mình ngoài xã hội và đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà người làm mẹ tôi đây đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi rất xấu hổ. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con gái của mình. Mắt của Tăng Nhĩ Ngọc lại ướt đẫm, giọng bà cũng nghẹn ngào. Vậy cuối cùng là hôm nay bà muốn nói gì? Muốn xin lỗi công chúng hay sao? Một phóng viên hét lên. Tăng Nhĩ Ngọc siết chặt micro trong tay rồi nói một cách nghiêm túc. Không, tôi đến đây không phải để nói xin lỗi. Tôi muốn làm sáng tỏ một việc, để không làm con gái tôi bị tổn thương bởi tính toán của người khác. Ý của bà là về chuyện Tống Như bị thương khi quay phim lần trước sao? Các phóng viên nghĩ ngay đến tin tức của đoàn làm phim. Thực ra, người vợ đầu tiên của chồng tôi không phải là vị thiên kim Ngô Thiến của tập đoàn Ngô Thị được người ngoài biết đến. Tại thời điểm này, mọi thứ xảy ra ở đây đã được phát sóng trực tiếp trên TV. Ông cụ Tống ngồi trong văn phòng đã nhìn thấy tất cả. Chủ tịch, có cần ngăn cản bà ấy lại không ạ? Trợ lý hỏi, chỉ cần một cuộc gọi, đài truyền hình chắc chắn sẽ nể mặt nhà họ Tống và đè ép tin tức này lại. Ông cụ Tống nhắm chặt mắt lại, ho hai tiếng. Không cần, điều gì cần đến thì sẽ đến, trốn cũng không được. Tôi cũng muốn nghe thử xem cô ta sẽ nói gì. Về số phận của mấy đứa nhỏ, nó đều nằm trong tay bọn nhỏ. Sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không kiểm soát được. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nói câu đó, bầu không khí tại hiện trường càng nghiêm trọng hơn. Các phóng viên đều nhắm ống kính vào bà ấy và chờ bà ấy tiếp tục phát biểu. Mọi người đều rất tò mò rằng Tăng Nhĩ Ngọc sẽ nói ra bí mật động trời gì. Cũng tò mò bà ấy sẽ xóa sạch tin đồn Tống Như là con gái của kẻ thứ ba bằng cách nào. Tăng Nhĩ Ngọc lấy ra bằng chứng đã chuẩn bị từ lâu, bao gồm giấy chứng nhận kết hôn của bà ấy với bố của Tống Như, một bức ảnh gia đình ba người và các tài liệu chứng minh khác. Trước khi ông ấy kết hôn với vị thiên kim của Ngô Thị thì đã kết hôn với tôi rồi. Lúc tôi sinh con cho ông ấy còn chưa quen Ngô Thiến. Tống Như cũng không phải là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Trước khi sinh con bé, chúng tôi từng có một đứa con gái, chỉ là nó đã qua đời vì bệnh khi còn nhỏ. Đứa bé đã mất là đả kích rất lớn đối với tôi. Tôi đang trong tâm trạng suy sụp nên không thể nhận thấy sự thay đổi của chồng mình. Ông ấy quen biết thiên kim của tập đoàn Ngô Thị thông qua mối quan hệ gia đình để chiếm lấy quyền thừa kế của Tống Thị. Ông ấy và Ngô Thiến gạt tôi để lén lút gặp nhau, thậm chí còn có hai đứa con. Khi biết tôi lại mang thai Tống Như, ông ấy vẫn khăng khăng đòi ly hôn với tôi. Tôi không muốn thấy người đàn ông mình từng yêu biến thành một thằng khốn, nên tôi đã ký thỏa thuận ly hôn. Không có người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng của mình ngoại tình cả. Tôi hận ông ấy vì tuyệt tình và cũng hận bản thân mình yếu đuối. Khi Tống Như lên 5 tuổi, ông ấy đã quay lại tìm tôi và nói rằng muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh. Tôi lại tin tưởng ông ấy. Khi ông ấy và Ngô Thiến bí mật sinh hai đứa bé kia cũng không có nói với phụ huynh hai bên gia đình. Đó là lý do tại sao ông ấy bảo tôi không được nói ra chuyện này. ông ấy sợ làm tổn thương đến ba đứa con khác của ông ấy. Tôi đã từng làm mẹ đơn thân mấy năm rồi. Tôi biết cha mẹ đối với con cái quan trọng cỡ nào. Vì để duy trì hình ảnh người cha hiền từ của ông ấy, tôi luôn giấu giếm bí mật này. Nhưng bởi vì sự chịu đựng đó của tôi mà lại làm tôi biến thành người thứ ba giữa bọn họ. Tôi thừa nhận, tôi không phải là một người tốt. Khi biết tin Ngô Thiến chết, tôi cũng từng cảm khái rằng ông trời đúng là có mắt. Nhưng dù sao thì người cũng đã chết rồi. Tiếp tục truy cứu việc của quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác làm tổn thương con gái của tôi. Tôi thật sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Danh hiệu Thiên Kim tiểu thư nhà họ Tống mới thực sự xứng đáng với tên gọi của nó. Nó không phải là con gái của người thứ ba. Vào giờ phút này, tất cả các phóng viên đều bị bí mật này làm cho chấn động. Ai có thể nghĩ đến nhà họ Tống thế mà lại giấu giếm bí mật như vậy. Hơn nữa, còn là do phu nhân của nhà họ Tống hiện tại tự mình nói ra trước mặt bọn họ chứ. Bà ấy vì chồng mình mà nhẫn nhịn bao nhiêu năm, hiện tại là lúc nên thanh minh cho bản thân và con gái của mình rồi. Xin mọi người hãy tin tất cả những lời hôm nay tôi nói, đừng tiếp tục bôi nhọ con gái của tôi là người thứ ba nữa. Nó có được ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng gì. Tất cả những chứng cứ tôi đem ra ngày hôm nay đều là sự thật. Tôi nguyện trả lời tất cả câu hỏi của mọi người. Tôi cũng hy vọng mọi người hãy quan tâm nhiều hơn về tác phẩm điện ảnh của Tống Như. Đừng tiếp tục nghe những lời đồn đại vô căn cứ mà tổn thương nó nữa. Tiếp theo, Tăng Nhĩ Ngọc chắp tay về phía các phóng viên. Tất cả những lời bà nói đều là chân thật thành khẩn như vậy, làm cho người khác không có cách nào nghi ngờ được. Thì ra, nhà họ Tống luôn giấu giếm bí mật như vậy. Bà Tăng, hiện giờ bà đem những việc này nói ra không sợ nhà họ Tống trả thù sao? Nghe được câu hỏi đó, nụ cười của Tăng Nhĩ Ngọc rất chua xót. Nếu như không phải vì con gái của tôi thật sự sẽ giấu bí mật này đến khi chết đi. Hiện giờ tôi đứng đây nói ra tất cả thì đã chuẩn bị tốt việc cùng nhau bị hủy hoại. Tôi không thể tiếp tục ích kỷ như vậy được vì cái gọi là tình yêu mà làm liên lụy đến cuộc sống của con gái tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy được năng lực diễn xuất của Tống Như chứ không phải là lấy cái mũ dơ bẩn chụp lên người con bé. Con gái tôi không phải là con gái của người thứ ba. Nó vẫn luôn sống một cách quang minh chính đại, chứ không làm thua thiệt bất cứ người nào. Nói đến câu cuối cùng thì giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc đã nghẹn ngào một lần nữa. Cảm ơn mọi người, tôi thật sự phải nói nhiều như vậy. Bà buông micro xuống, bạn tốt bên cạnh bà tiến lên đỡ bà. Phía dưới các phóng viên bắt đầu thảo luận sôi nổi. Nếu không phải vì con gái thì bà ấy chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Tôi nhìn thấy những chứng cứ bà ấy đưa ra đều là thật. Ai dám ngụy tạo những thứ đó mà tố cáo nhà họ Tống chứ? Lần trước Tống Như bị thương, Đại Thiên không có giải thích với người ngoài, có lẽ đoán chừng liên quan đến việc này. Tống Như cũng thật sự vô tội, thế mà lại bị chính người thân của mình hãm hại thành ra như vậy. Vì để bảo vệ mấy người con của nhà họ Tống và chồng của mình, bà Tăng thật sự quá vĩ đại rồi. Luôn luôn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nếu không phải nhìn thấy tính mạng của con gái ruột mình bị nguy hiểm, thì bà ấy cũng sẽ không đi đến bước này. Lòng người thật sự quá hiểm ác, sau này người nhà họ Tống sẽ làm thế nào để đối mặt với mẹ con nhà bọn họ? Tăng Nhĩ Ngọc không phải trả thù mà là thanh minh. Người phản bội trước không phải là bà, bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối nhiều năm như vậy, bà cũng nên tỉnh táo lại để đối mặt với chân tướng, nếu không bị người ta lừa không chỉ là mình bà. Nhĩ Ngọc, cậu làm được rồi, cậu rất dũng cảm, Tống Như sẽ hiểu cho cậu. Trần Mẫn quan tâm vỗ bả vai của bà, đều đã qua rồi. Tăng Nhĩ Ngọc hiện tại đã làm xong tất cả những thứ muốn làm, đem việc cuối cùng giao lại cho bạn tốt. Bước chân của bà nhẹ nhõm vô cùng. Đời này bà cuối cùng cũng cho bản thân mình một công đạo. Chỉ là khi bước ra ngoài nhìn thấy Tống Như đứng trước cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Tăng Nhĩ Ngọc sừng sốt một chút. Nhưng lúc này trong mắt của bà không còn nửa điểm tình cảm, giống như nhìn một người xa lạ. Thân phận bà chủ của nhà họ Tống, bà không cần. Nguyện vọng duy nhất của bà là con gái mình có thể sống tốt. Bạn tốt Trần Mẫn đứng trên bục nhìn thấy một màn đó, vội vàng chạy tới mang Tăng Nhĩ Ngọc rời đi. Cho đến khi trở lại căn phòng trên lầu, Tăng Nhĩ Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bị Tống Như nhìn như vậy, cổ của bà như bị người ta bóp chặt, khó chịu, không thở nổi. Đừng nghĩ nữa, cậu đã đưa ra lựa chọn rồi. Sau này sống cùng con gái của cậu, không phải tốt hơn sao? Mình muốn nghỉ ngơi một lát. Tăng Nhĩ Ngọc nói xong thì bước vào phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa lại. Trần Mẫn cho rằng bà muốn yên tĩnh, lại không có ngăn cản bà. Bất cứ ai trải qua sóng gió như vậy thì cả người cũng sẽ mệt mỏi. Mấy phút sau có người gõ cửa. Ai vậy? Dì Trần, là cháu, Tống Như. Trần Mẫn sừng sốt, sau đó trực tiếp chạy tới mở cửa. Nhìn thấy thật sự là Tống Như, bà rất vui vẻ. Tiểu Như, cháu cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ cháu đâu? Bà ấy nói mệt, muốn nghỉ ngơi, đang ở trong phòng ngủ. Chỉ là đã khóa trái cửa lại rồi. Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau. Dương Gia Cửu lập tức bảo Trần Viễn liên lạc với nhân viên quản lý của khách sạn. Rất nhanh có nhân viên đem chìa khóa phòng tới. Tống Như đẩy cửa ra, nhìn thấy Tăng Nhĩ Ngọc nằm trên giường, cả người giống như vừa mới bị bệnh nặng. Bước chân của cô dừng lại trên giường, qua một lúc mới kêu một tiếng mẹ. Nhiều năm như vậy cô cũng không có chính miệng mình kêu một tiếng mẹ. Nghe thấy âm thanh đó, Tăng Nhĩ Ngọc mở mắt ra, xúc động nhìn Tống Như. Nước mắt của bà vô thức chảy xuống, giọng nói run rẩy. Nhiều năm như vậy rồi, con cuối cùng cũng chịu nhận mẹ rồi. Tống Như nức nở, ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tăng Nhĩ Ngọc. Là con không tốt, không làm tròn bổn phận của con gái. Không, là mẹ không tốt, mẹ quá ích kỷ mà để con chịu khổ nhiều năm như vậy. Tăng Nhĩ Ngọc luyến tiếc nhất là Tống Như, bà chờ ngày này chờ rất lâu rồi. Mẹ con hai người ôm nhau, Tống Như dịu dàng giúp bà lau nước mắt. Đều đã qua rồi, trở về với con được không? Sau này chúng ta sẽ sống cùng với nhau. Tăng Nhĩ Ngọc ngần người ra chậm rãi lắc đầu. Vẫn chưa phải lúc, mẹ muốn lấy lại hết những thứ thuộc về con. Bà đã chuẩn bị tình huống xấu nhất rồi, bà có thể rời đi rất xa. Nhưng nếu như vậy thì người của nhà họ Tống sẽ càng thêm càn rỡ. Hơn nữa, Tống Như là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Tống. Mẹ con bọn họ không cần phải sống ủy khuất như vậy. Còn thích quay phim thì quay phim đi. Việc của nhà họ Tống mẹ sẽ xử lý tốt. Đó là của chúng ta, không ai có thể đoạt được. Tăng Nhĩ Ngọc nắm thật chặt tay Tống Như. Là mẹ quá yếu đuối mới để cho con chịu khổ. Sau này mẹ sẽ mạnh mẽ hơn. Tống nhăn nhủ, muốn nắm quyền của nhà họ Tống thì trước tiên phải bước qua mẹ đã. Sau này mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để cho con chịu khổ nữa. Tim của Tống Như bỗng nhiên được ấm áp. Cô hiểu lầm mẹ của mình nhiều năm như vậy, thậm chí còn nói rất nhiều lời tổn thương đến bà. Nhưng mẹ... Mẹ đã quyết định rồi, cuộc đời mẹ chưa làm nên chuyện lớn gì, luôn nhường người khác để họ bắt nạt tham lam. Bây giờ mẹ nghĩ mẹ con chúng ta phải đòi lại sự tôn trọng xứng đáng được nhận. Dương Gia Cừu từ phía sau đi tới, đỡ Tống Như ngồi dậy. Đây chính là tâm nguyện của bác ấy. Tăng Nhĩ Ngọc lau khô nước mắt, đặt tay Dương Gia Cừu và Tống Như lại cùng một chỗ, rồi nắm lại. Mẹ thấy các con yêu thương nhau, mẹ thật sự rất vui. Sau này Tống Như không chỉ có chồng bảo vệ, mà còn có mẹ quan tâm con. Trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra. Nước mắt Tống Như bỗng nhiên chảy xuống, không ngừng chảy xuống. Đừng khóc, bây giờ con là ngôi sao lớn rồi, phải chú ý hình tượng của mình. Tăng Nhĩ Ngọc cười vỗ vai con gái. Bây giờ chính là lúc tìm người nhà họ Tống để thanh toán. Tống Nhàn Nhù làm những chuyện quá đáng với con như vậy, cô ta không xứng có được quyền lực của sĩ nghiệp Tống Thị. Bà phải bảo vệ con gái, nhất định phải đem quyền lực cướp về. Tống Nhàn Nhù mới là con gái của Tiểu Tam sinh ra, không xứng để kế thừa nhà họ Tống. Lúc này Trần Mẫn cầm điện thoại của Tăng Nhĩ Ngọc đi tới. Ông cụ Tống gọi điện thoại tới, nói muốn gặp mặt hai người. Có thể gặp nhau, nhưng tôi sẽ không tới nhà họ Tống để tìm bọn họ. Hiện tại, hẳn là bọn họ nên tới đây tìm tôi. Tôi vì nhà họ Tống đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Không phải dùng mấy câu là có thể dẹp yên được. Trần Mẫn nghe Tăng Nhĩ Ngọc nói như vậy, trong lòng bà rất vui vẻ. Người phụ nữ một khi đã trở nên kiên cường, ai cũng không thể ngăn cản. Lúc trước, khi Tống Như kiên quyết đòi rời khỏi nhà họ Tống, cũng rất giống Tăng Nhĩ Ngọc của ngày hôm nay, kiên quyết, bình tĩnh. Đôi khi phải trải qua một số chuyện đau khổ thì mới có thể chính thức tái sinh, phá tan lớp trở ngại này. Chờ đợi bọn họ ở phía trước chính là cuộc sống mới. Sau khi cuộc họp báo với phóng viên được phát trực tiếp ở trên mạng, tất cả các tạp chí, trang web lớn đều công khai toàn bộ quá trình phỏng vấn, còn đăng lên rất nhiều ảnh làm chứng. Kinh sợ, Tống Như không phải là con gái của Tiểu Tam. Nhà họ Tống đã cất giấu bí mật này mấy chục năm. Vì bảo vệ con, mợ chủ nhà quyền thế mở miệng. Những tin tức này thoáng cái đã chiếm toàn bộ mạng lưới Internet và TV. Những tin tức lớn này luôn nằm trong danh sách tìm kiếm hot vì sức ảnh hưởng của Tống Như và liên quan đến quyền thừa kế của nhà họ Tống, thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Nội dung cốt truyện xoay ngược lại khiến tất cả mọi người ăn dưa đều kinh ngạc. Ai có thể ngờ được một người luôn bị chửi là Tiểu Tam lại là vợ cả mà người đàn ông đứng đầu nhà họ Tống luôn ngăn nắp, đẹp trai, lại là một người cặn bã phản bội vợ. Cư dân mạng thấy Tống Như ngay thẳng, bình luận dậy sóng lại nổi lên. Sau chuyện ngoài ý muốn của Tống Như, bị truyền nhiều lời đồn ác liệt như vậy, không chỉ bị thay đổi vai diễn, thiếu chút nữa đã bị bắn rút khỏi giới giải trí. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, mọi chuyện có thể do chị gái cùng cha khác mẹ của cô ấy làm hay không? Người nhà quyền thế thật đáng sợ, hoàn toàn không có chút lương tâm nào. Vì tiền và quyền thế, chuyện gì cũng có thể làm được. Tôi cảm thấy chuyện này chính là do con gái cả nhà họ Tống làm. Không có Tống Như, cô gái Tiểu Tam chẳng phải có thể đứng vững sao? Lúc trước, nhà họ Tống đuổi Tống Như ra khỏi nhà, thì ra là do con gái cả ở trong đó quấy rối. Toàn bộ nhà họ Tống, ngay cả Tống Nhan Nhu cũng luôn nhằm vào Tống Như. Cô ta chính là người mong Tống Như biến mất khỏi thế giới này nhất. Nói đến chuyện Tống Như bị thương, chắc cũng có liên quan. Tống Nhan Nhu chắc chắn là người đầu tiên bị nghi ngờ. Tăng Nhĩ Ngọc đúng là không nhịn được với việc nguy hiểm đến tính mạng của con mình mới có thể lựa chọn đứng ra. Đây chính là người mẹ vĩ đại nhất. Thật không biết đầu của nhà họ Tống kia có phải bị kẹp vào cửa hay không. Làm người sao có thể tệ như vậy chứ? Bây giờ tốt rồi. Từ con cà của nhà họ Tống biến thành con gái của Tiểu Tam. Đây chính là báo ứng. Từ khi ra mắt, Tống Như vẫn luôn dựa vào chính mình, không dựa vào bối cảnh nhà họ Tống một chút nào. Người nhà họ Tống cũng đã thấy buổi phỏng vấn trực tiếp này, mỗi suy nghĩ đều có thay đổi rất lớn. Ông cụ Tống tĩnh tọa ở trong phòng rất lâu, mặt khác, hai anh em nhà họ Tống nghe được tin tức này cũng bị làm cho kinh ngạc. Dù sao nhà họ Tống cũng bị Tống Nhan Nhu làm cho đủ loạn rồi, bà Tống thì trốn ở khách sạn không dám ra ngoài. Ông ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Tăng Nhĩ Ngọc lại làm như vậy. Ông ta giữ gìn bí mật nhiều năm như vậy mà cứ như thế công khai ra, có thể ở sâu trong lòng ông ta cũng không hận Tăng Nhĩ Ngọc. Ông ta biết rõ, sở dĩ chuyện bây giờ mới cho ra ngoài ánh sáng đều là vì Tăng Nhĩ Ngọc lương thiện. Về phần Tống Nhan Nhu, cô ta đang làm việc ở trong phòng. Sau khi thấy tin tức, liền không thể tin được mà phát ra một tiếng cười lạnh. Những thứ kia đều là giả. Là ai đã giúp cô ta xử lý vụ họp báo này? Đây là bịa đặt. Tôi muốn truy cứu trách nhiệm trước pháp luật của bọn họ. Mẹ tôi là cô chủ của tập đoàn Ngô Thị, là vợ cả của ba tôi. Đều là Tăng Nhĩ Ngọc liên kết với đám phóng viên kia diễn kịch. Bà ta nói không phải là sự thật, không thể là thật được. Tống Nhan Nhu giống như bị điên vậy, dùng sức vỗ mạnh lên trên bàn. Cô ta chỉ có thể dùng cách này để xả cơn giận của mình. Dù sao cô cũng không muốn tin đây là sự thật. Trợ lý ở bên cạnh lắc đầu. Tổng giám đốc Tống, những bằng chứng kia đều do phóng viên nhìn thấy, không phải làm giả. Bọn họ đã tính toán cái gì vậy? Khẳng định là nhận được tiền nên mới có thể đăng những tin tức kia. Nhiều người như vậy nhìn thấy không thể là giả được. Tống Nhan Nhu cắn chặt môi, đôi mắt sững sờ. Không, tôi mới là cô chủ của nhà họ Tống, không có khả năng. Trợ lý thấy Tống Nhan Nhu như vậy, chỉ có thể lắc đầu đi ra ngoài. Lúc này Tống Nhan Nhu đang chịu kích thích lớn, cô ta mạnh mẽ như vậy, lại bị chứng minh là con gái của Tiểu Tam. Mọi thứ cô ta đang theo đuổi đều tan thành bong bóng. Cô ta vừa buồn, vừa đáng thương. Nếu không phải do cô ta nhẫn tâm hại chết Tống Như, có lẽ Tăng Nhĩ Ngọc sẽ không nói ra bí mật bị chôn giấu nhiều năm như vậy. Cuối cùng, vẫn là Tống Nhan Nhu tự ăn quả đắng. Hiện tại cả thế giới đều biết cô ta mưu mô dùng thủ đoạn độc ác đối phó với chị em của mình. Cô ta vô lực ngồi dưới đất, cả người đều ngượng ngùng. Sau này cô ta sẽ sống như thế nào đây? Trợ lý nhanh chóng nhận được điện thoại của ông cụ Tống. Tống Nhan Nhu có sao không? Không tốt lắm, cô ấy bây giờ không nói gì cả, giống như hồn bay phách lạc. Trợ lý thành thật trả lời. Cậu đưa nó tới đây, có một số chuyện nhất định phải do nó chính miệng thừa nhận. Rõ, thưa chủ tịch. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy tới. Trợ lý trả lời. Mặt khác, các chức vụ của cô ta tại xí nghiệp Tống Thị đều bị bãi bỏ hết. Quyền thừa kế nhà họ Tống cũng không có phần của cô ta. Trợ lý nghe ông cụ Tống nói, đồng cảm nhìn Tống Nhan Nhu, sau đó đến trước mặt cô ta, đỡ cô ta lên. Chủ tịch bảo tôi đưa cô về. Toàn bộ tâm trạng của Tống Nhan Nhu đều mất hết. Cô ta biết rõ hơn bất kỳ ai sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì. Rốt cuộc Tống Nhan Nhu không cầm cự nổi nữa, tựa trong lồng ngực của trợ lý khóc lên. Hiện tại cô ta chỉ cần một nơi để khóc. Trợ lý thở dài không đẩy cô ta ra. Lúc này chồng của Tống Nhan Nhu thấy tin tức liền chạy tới, vừa đi vào phòng đã nhìn thấy cảnh này. Hai người đang làm cái gì vậy? Trợ lý vội vàng đỡ Tống Nhan Nhu. Không phải. Tôi không ngờ lúc này hai người còn có tâm trạng như vậy. Ngài hiểu lầm rồi, tôi và Tổng Giám Đốc Tống không xảy ra chuyện gì hết. trợ lý bất lực giải thích. Cút ngay! Chồng của Tống Nhan Nhu giống lên, trực tiếp đưa Tống Nhan Nhu đi. Trong thang máy, anh ta nhìn Tống Nhan Nhu siết chặt nắm đấm. Từ sau khi lấy Tống Nhan Nhu, hai vợ chồng họ không có một ngày nào là bình thường. Người phụ nữ này không chỉ tham lam quyền thế, lại còn nhẫn tâm như vậy. Bây giờ mọi người đều biết chuyện nhà họ Tống, sau này anh ta còn có thể ra ngoài nói chuyện làm ăn sao? Hơn nữa, Tống Nhan Nhu lại là con gái của Tiểu Tam, sau này sĩ nghiệp của nhà họ Tống còn có phần cho cô ta sao? Áp lực trong nhà anh ta rất nặng, đều cảm thấy Tống Nhan Nhu không thích hợp tiếp tục làm vợ của anh ta nữa. Một người phụ nữ nhẫn tâm, tuyệt tình, lại không có chút giá trị nào. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Tống Nhan Nhu và gã trợ lý đó, hôn nhân của bọn họ sẽ đi tới đâu? Dương Gia Cửu đưa Tống Như và Tăng Nhĩ Ngọc về biệt thự Lan Đình. Em và mẹ nghỉ ngơi một chút đi, anh đi chuẩn bị bữa tối. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vỗ vai Tống Như. Đừng khóc nữa, sau này cuộc sống của em chỉ có hạnh phúc. Vâng, Tống Như gật đầu cười, đưa Tăng Nhĩ Ngọc đi thay quần áo. Lúc Tăng Nhĩ Ngọc ở đây, đã rảnh rỗi đi xem nhà của Dương Gia Cửu và Tống Như. Thế giới này của hai người đã làm bà cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Tuy trong bọn họ, một người là tổng giám đốc công ty, một người là ngôi sao lớn, nhưng đóng cửa lại, bọn họ lại hòa hợp không khác gì những vợ chồng nhỏ bình thường. Thậm chí, bọn họ càng thêm yêu thương nhau, càng thêm tin tưởng đối phương. Thấy con đi lấy chồng hạnh phúc như vậy, mẹ thật sự rất vui. Gia Cửu thật sự rất thương con. Nhiều chuyện con không nói, anh ấy cũng sẽ sớm chuẩn bị cho con. Con có thể gặp được anh ấy là may mắn của con. Tống Như mỉm cười nói, sau này mẹ cũng sẽ chuyển tới đây ở đi. Đây là thế giới nhỏ của các con, sao mẹ có thể làm phiền các con được chứ? Yên tâm đi, mẹ có chỗ ở rồi. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn con gái xúc động nói, khi nào các con mới sinh cho mẹ một cháu trai hoặc một cháu gái đây? Cái này tự nhiên sẽ có. Chúng ta ăn cơm trước đã, nếm thử tay nghề của Gia Cửu. Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu, được, nhìn xem con rể của mẹ có sở trường gì. Trong đời hạnh phúc nhất là người cùng một nhà hòa hợp, vui vẻ ở cùng nhau. Mẹ Tống cho rằng chỉ cần bà chịu đựng, Tống Như sẽ sống rất hạnh phúc. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Bây giờ mọi chuyện lo lắng đã qua đi, con gái và con rể đẹp đôi như vậy. Gia Cửu. Tống Như đi vào phòng bếp ôm lấy anh từ phía sau. Mẹ đâu? Gia Cửu vừa nấu súp vừa hỏi. Nghỉ trên tầng. Tống Như trả lời, cô như một con mèo lười mệt mỏi núp bên cạnh anh. Em không ngờ cuộc sống của em sẽ có thay đổi như vậy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần người em yêu nhất ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Tống Như khẽ hít mũi. Anh có thể ở cùng, thật là tốt. Tay của cô ôm chặt Dương Gia Cửu, quyết không chịu buông ra. Anh nguyện ở cùng em, Dương Gia Cửu nói, dù là tận thế. Anh thật tốt. Dương Gia Cửu đặt bát và muôi xuống. Quay người lại ôm Tống Như, lồng ngực ấm áp của anh luôn là nơi để cô dựa vào. Sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn, vì vậy em không bao giờ được rơi nước mắt nữa, khiến anh đau lòng. Ừ. Tống Như dựa vào lồng ngực của anh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tăng Nhĩ Ngọc từ trên tầng đi xuống, đúng lúc thấy cảnh vợ chồng son ôm ấp. Bà cười, xoay người, nhẹ nhàng đi lên tầng. Bà cũng không phải là một người mẹ vợ thích làm bóng đèn. Đợi đến lúc đồ ăn được bưng hết lên bàn, bà nghe Tống Như gọi rồi mới bước vào phòng bếp. Một bàn có rau, có súp, có thịt, nhìn ra được tài năng của người làm bếp. Màu sắc, hương vị đều đủ, con gái của mẹ thật là có lộc ăn. Tăng Nhĩ Ngọc lấy chồng nhiều năm, đương nhiên biết một người đàn ông chịu xuống bếp nấu cơm vì một người phụ nữ là có ý gì. Con làm cũng không kém đâu, lần sau để con làm. Tống Như cười làm nũng, mẹ nếm thử cái này đi. Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu, đồ ăn vào miệng, tăng thêm bầu không khí ấm áp. Bà gật đầu liên tục, ngon, thật sự ăn rất ngon. Có thể ở cùng con gái và con rể, hưởng niềm vui gia đình, trong mơ bà mới có thể nhìn thấy hình ảnh này. Với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Đại Thiên, ở nhà Dương Gia Cửu có thể chiều vợ như vậy, thật sự bọn họ rất yêu thương nhau. Tăng Nhĩ Ngọc cười nói, sau này con nhất định phải đối xử tốt với Gia Cửu, là một người vợ hiền lành, không thể cứ như trẻ con. Tiểu Như rất tốt. Mẹ xem đi, đây chính là miệng anh ấy nói. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn bọn họ, nước mắt muốn chảy xuống. Tống Như nhanh chóng nắm chặt tay cô và Dương Gia Cửu. Trong tương lai, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Vì vậy, hãy nhìn về phía trước, đừng để ý đến những chuyện quá khứ nữa. Được, được. Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu, bà còn rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên là muốn ly hôn với ba Tống. Đương nhiên, ly hôn phải có điều kiện. Vì vậy, cổ phần bà cầm không ít. Sau khi ăn cơm xong, Dương Gia Cửu gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với hai mẹ con. Địa điểm gặp mặt đã thông báo với đối phương. Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu, quả nhiên năng lực xử lý vấn đề của con rể rất cao. Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nhĩ Ngọc đi ra ngoài vườn hoa, Tống Như thì tiếp tục xem kịch bản. Sau khi chuyện của mẹ xử lý xong, cô kiên định muốn diễn tốt từng nhân vật. Cô có thể có cơ hội tiếp tục diễn, đều do Tăng Nhĩ Ngọc chịu thiệt thòi đổi lấy. Cô nhất định phải diễn thật tốt. Bộ phim Đồng Lúa Mạch là bộ phim mới do Dương Gia Cửu đầu tư. Cô sẽ vì người mình yêu càng phải dũng cảm làm tốt. Còn về Tống Nhan Nhu, bọn họ còn nhiều thời gian để từ từ tính sổ. Trải qua chuyện ngày hôm nay, người chịu đả kích lớn nhất nhà họ Tống chính là Tống Nhan Nhu. Cảm giác ngã từ đám mây xuống địa ngục có thể lập tức phá hủy một người. Lúc gặp lại thái độ của Tống Nhan Nhu chắc chắn là rất đặc sắc. Đã đến thời gian ước hẹn, Dương Gia Cửu cho người đưa hai mẹ con đi. Tăng Nhĩ Ngọc thay đổi quần áo, kiểu tóc, đồng hành cùng với Tống Như. Cả người dường như vừa được sống lại. Nỗi hận và đau khổ trong lòng bà đã tan thành mây khói. Bà muốn tự sống lại thật tốt, tự do tự tại. Khách sạn này là biện pháp giữ bí mật tốt nhất, cũng là nơi người nổi tiếng của thành phần thích đến nhất. Nhưng sau khi Tống Như và Tăng Nhĩ Ngọc xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt. Một người phụ nữ vì con gái mà có can đảm buông xuôi mọi thứ, trên người bà tàn ra ánh sáng đầy mị lực. Mẹ, sao bây giờ con cảm thấy khí chất của mẹ còn cao hơn cả con? Hay con bảo Gia Cửu sắp xếp cho mẹ một người nha? Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười lắc đầu. Đừng có đùa như thế với mẹ, Gia Cửu đâu. Anh ấy sẽ lập tức tới ngay. Có một số chuyện cần xử lý. Yên tâm đi, anh ấy không lạc được đâu. Tống Như ở bên cạnh mẹ mình, dáng vẻ tươi cười càng thêm cởi mở. Còn đấy, không nên bắt nạt nó mãi như thế. Nếu không, người nhà họ Dương sẽ đau lòng đấy. Còn đâu có. Hai mẹ con cùng bước vào thang máy. Trước cửa phòng cao cấp, nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ. Khách mời đã đến, mời vào. Tăng Nhĩ Ngọc và Tống Như nhìn nhau, dáng vẻ tươi cười của cả hai đều biến mất. Trận địa đã sẵn sàng đón địch đi tới phòng cao cấp. Ông cụ Tống ngồi ở vị trí chủ, một tay cầm gậy ba tong, trên mặt hiện lên vẻ uy nghiêm. Không có dáng vẻ tươi cười một chút nào. Bên cạnh là ba Tống, ông ta cũng không còn khiếp sợ như ban ngày. Cả người chán nản ngồi đó, không có chút tinh thần nào. Hai anh em nhà họ Tống, vì đây là chuyện riêng không liên quan tới mình, ngậm miệng không nói gì. Còn Tống Nhan Nhu vừa nghe tiếng mở cửa, liền nhìn ra hướng cánh cửa. Trong ánh mắt của cô ta tràn đầy thù hận, không cam lòng. Giống như tưởng tượng của Tống Như, người không thể tiếp nhận được tình huống này chính là Tống Nhan Nhu. Tăng Nhĩ Ngọc mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, cùng Tống Như đi vào. Bà không thèm liếc nhìn ba Tống. Nhĩ Ngọc. Ông cụ Tống đau thương kêu một tiếng, mang theo sự thoải mái đã bị đè nén từ rất lâu. Bà không ngờ con luôn lén gạt tất cả mọi người những năm này. Thiệt thòi cho con rồi. Ba, con không cố ý muốn hủy hoại thanh danh nhà họ Tống. Con cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tiểu Như là đứa con gái duy nhất của con. Con không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta bắt nạt hãm hại. Thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Tăng Nhĩ Ngọc trực tiếp trả lời. Bà chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ Tống Như. Đây là chuyện mà tất cả những người mẹ đều sẽ làm. Ông cụ Tống im lặng hồi lâu, rồi mới gật đầu nói. Bây giờ mọi người trong nhà đều đã đến đông đủ. Chuyện này cũng nên giải quyết. Nhĩ Ngọc, con là người bị tổn thương nhiều nhất. Con nói đi, có yêu cầu gì bà cũng có thể thỏa mãn cho con. Ông nội, ông cứ như vậy mà tin tưởng bà ta sao? Tống Nhan Nhu vội vàng mở miệng ngăn cản. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn về phía Tống Nhan Nhu. Tôi chỉ nói sự thật. Những chứng cứ kia đều có người đã xem xét qua. Dù cô không tin cũng không thể cứu vãn được đường sống. Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần. Nhĩ Ngọc, con nói tiếp đi. Ông cụ Tống không để ý đến Tống Nhan Nhu. Con muốn ly hôn, tài sản chung của vợ chồng cứ theo pháp luật mà chia. Còn con sẽ giúp Tống Như quản lý những số cổ phần kia của công ty. Những thứ khác con không có yêu cầu gì. Con biết có chỗ con làm không đúng. Nói ra bí mật này cũng làm tổn thương đứa trẻ khác. Chẳng qua con muốn biết mọi người sẽ xử lý Tống Nhan Nhu như thế nào thôi. Nghe bà nói ly hôn, bà Tống mới giật mình bừng tỉnh. Ông ta không ngờ một người vợ luôn nhẫn nhịn chịu đựng lại có can đảm lớn như vậy. Ông cụ Tống nghe xong những lời này liền im lặng. Nhĩ Ngọc, có một số chuyện con không cần phải làm như vậy. Con muốn cổ phần của công ty, bà có thể đồng ý với con. Nhưng hôn nhân của các con đã nhiều năm như vậy, con thật sự muốn ly hôn sao? Tăng Nhĩ Ngọc chỉ bình tĩnh hạ tầm mắt. Ở nhà họ Tống, nếu một ngày còn có Tống Nhan Nhu, sẽ không có chỗ cho mẹ con. bà đã hủy toàn bộ chức vụ của Tống Nhan Nhu tại công ty, sau này cũng không có bất kỳ quyền thừa kế nào. Như vậy con có thể thay đổi ý định không? Ông nội! Tống Nhan Nhu khiếp sợ đứng lên, lớn tiếng hô. Cháu là cháu gái ruột của ông. Ông không thể đối xử với cháu như vậy. Con gái của Tiểu Tam không có quyền thừa kế nhà họ Tống. Những lời này hình như chính cô đã nói cho tôi biết. Tăng Nhĩ Ngọc lạnh lùng mở miệng không chùn bước. Thế còn Tống Trình, chẳng lẽ nó cũng... Nếu không phải Tống Trình và Tống Kiệt cùng xuất hiện, tôi sẽ luôn chịu sự tính toán của cô sao? Cô phải cảm ơn anh trai và em trai của cô. Nếu không thì sao cô có thể làm cô chủ nhiều năm như vậy? Tăng Nhĩ Ngọc cực nhạo. Cô cũng phải cảm tạ ông trời vì đã để cho Tống Như bình an vô sự. Nếu không tôi sẽ khiến cô phải trả giá thật đắt. Nói xong những lời này, ánh mắt của Tăng Nhĩ Ngọc dừng ở trên người ông cụ Tống. Ba, con cũng không phải là người tuyệt tình. Con quay về nhà họ Tống không phải là không được, nhưng điều kiện của con là không muốn nhìn thấy Tống Nhan Nhu ở trong nhà họ Tống. Cô ta đã làm sai rất nhiều chuyện, không thể lần nào cũng bao che cho cô ta được. Dung túng nhau vậy sẽ chỉ khiến cho cô ta càng thêm chuyện sai trái hơn thôi. Ban đầu Tống Như rời khỏi nhà họ Tống như thế nào thì bây giờ cô ta phải rời khỏi như thế. Tống Như không dựa vào nhà họ Tống, từng bước đạt được như ngày hôm nay, nó đã phải chịu khổ rất nhiều. Con muốn Tống Nhan Nhu phải trải qua một lần để xem cô chủ nhà họ Tống sẽ trở nên như thế nào. Ông cụ Tống không trực tiếp từ chối mà nghiêm túc xem xét. Thái độ của ông khiến cho Tống Nhan Nhu lo lắng. Ông nội, ông đừng nghe bà ta nói. Con thật sự chưa làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tống hết. Phớt lờ tiếng la khóc của Tống Nhan Nhu, ông cụ Tống trực tiếp trả lời. Được, chuyện lần này đều do Tống Nhan Nhu. Có lẽ nó phải chịu trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ phải dọn ra khỏi nhà. Chỉ cần ba thật sự làm được, con sẽ trở về nhà họ Tống. Về phần chuyện của con và anh ấy, để chúng con tự giải quyết. Cuối cùng, Tăng Nhĩ Ngọc cũng liếc nhìn ba Tống, chỉ là trong mắt không còn chút tình cảm nào. Ba hiểu. Trong tình huống này, ông cụ Tống chỉ có thể lựa chọn như vậy. Không, ông nội, cháu là cháu gái ruột của ông. Ông không thể đối xử với cháu như vậy. Ông nội, cháu biết cháu sai rồi. Tống Nhan Nhu hoảng hốt trực tiếp quỳ xuống trước mặt ông cụ Tống khóc giống lên. Cháu sẽ sửa lại tất cả. Cầu xin ông đừng đuổi cháu đi. Ông cụ Tống cúi đầu nhìn bộ dáng chật vật của Tống Nhan Nhu, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông còn nhớ, năm đó Tống Như ra khỏi cửa lớn nhà họ Tống như thế nào, thoải mái đi ra, dường như là một con người mới. Bây giờ cháu không xứng nhận được sự đồng tình của ông. Ông không ngờ nhà họ Tống lại bồi dưỡng ra một cô chủ như vậy. Ông cho cháu rất nhiều cơ hội, nhưng cháu đều không biết quý trọng. Cháu đi tới ngày hôm nay, không thể trách ai. Lúc cháu ra tay với chị em ruột của mình, nên nghĩ tới sẽ có ngày như thế này. Cháu tự phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Cháu muốn thành công, không ai ngăn cản cháu, nhưng cháu phải dựa vào thực lực của mình, giống như Tống Như. Không phải nhà họ Tống bỏ rơi cháu, mà là cháu tự chặt đứt đường lui của mình. Cháu đi đi, nhà họ Tống không có người như cháu. Nghe ông cụ Tống nói vậy, cả người Tống Nhan Nhu đều bối rối. Qua rất lâu, cô ta đột nhiên nở nụ cười. Tôi không biết vì sao mọi người giúp đỡ mẹ con họ. Các người muốn tôi đi, chẳng khác gì các người bảo tôi đi tìm chỗ chết. Vận mệnh của cháu, nếu cháu không biết quý trọng, không ai quản cháu. Ông cụ Tống dùng sức gõ gậy xuống đất. Phản ứng của Tống Nhan Nhu khiến ông càng thêm đau lòng. Tống Nhan Nhu nhìn những người khác trong căn phòng thanh cao. Cô bình tĩnh tự nhiên, không đếm xỉa đến hai anh em khác. Được, mọi người mới là người một nhà. Chị cả, tôi chỉ muốn người nhà chúng ta cùng nhau sống vui vẻ. Vốn dĩ chị ba ra khỏi nhà, không khí trong nhà chúng ta đã rất nặng nề rồi. Chị còn không biết thu liễm, đi gây chuyện khắp nơi. Thứ quyền lực chị muốn quan trọng đến như vậy sao? Chị ngồi lên được vị trí phó tổng giám đốc của công ty. Chỉ vì chị là chị cả của nhà họ Tống, mất đi thân phận này, chị sẽ không còn lại gì. Nhưng chị lại không nhận ra điều này, không biết trân trọng. Tống Trình nhìn chằm chằm. Không phải chúng tôi ép chị ra đi, mà là chị đã lựa chọn từ bỏ người nhà mình trước. Điều quan trọng nhất là chị ba trước nay không hề coi chị là kẻ thù. Còn chị thì sao? Đến cả khi chị ấy gả đi rồi cũng không buông tay, cứ phải hoàn toàn hủy hoại được chị ấy thì mới cam tâm. Tôi đúng là xấu hổ khi có người chị gái như chị. Kết quả này đã là kết quả tốt nhất hiện nay rồi. Tống Kiệt lắc đầu, nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Tống Nhan Nhu, bọn họ cũng không nói được là cảm giác gì, tiếc hận hay là bất đắc dĩ. Hai anh em họ vẫn luôn giữ im lặng, không phải không dám nói, mà bởi nể tình là người nhà nên không muốn nói.

Mỗi năm Đại Thiên đều sẽ tuyển chọn thực tập sinh. Em muốn đi phải tự dựa vào bản lĩnh phỏng vấn của mình. Vậy phim của chị có cần diễn viên quần chúng không? Người qua đường gì gì đó em đều có thể diễn. Hàng ngày đến đoàn làm phim ăn cơm hộp, xếp hàng diễn một cảnh, người qua đường không có lời thoại cũng không sao. Dương Gia Cửu đứng bên cạnh nói, yêu cầu này có thể thỏa mãn cậu. Thật sao? Nhưng yêu cầu của Đại Thiên với diễn viên quần chúng cũng rất cao, đặc biệt là phim của Tống Như. Cho dù là người qua đường không có lời thoại, cũng phải trải qua 2 tháng bồi dưỡng. Phim mới của chị em lợi hại vậy sao? Đến người qua đường cũng phải bồi dưỡng đào tạo. Tống Kiệt tò mò không thôi, liên tục hỏi. Một bộ phim trinh thám nguy hiểm. Tạm thời em cứ học hành cho tốt đi đã. Chuyện tiến vào giới giải trí, từ từ rồi tính. Mọi người đừng ngăn cản em đồng ý chịu khổ. Hơn nữa, giọng hát của em thật sự rất có khả năng thiên phú. Tống Kiệt có chút kích động, ấm ức nói. Chuyện chị có thể làm, em cũng có thể làm được. Hơn nữa, ông nội cũng đã ngầm đồng ý cho em làm như vậy rồi. Tiểu Kiệt, con về trước đi. Có thời gian, dì sẽ giúp con khuyên chị con. Tống Trình mang dáng vẻ không quen, nhìn màn này trực tiếp túm lấy Tống Kiệt lên xe. Dì à, dì nhớ đấy nhé. Đứa bé Tiểu Trình này luôn trầm tính như vậy. Tống Như đứng bên cạnh cười, khoác tay Tăng Nhĩ Ngọc. Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Bị con gái kéo đi như vậy, bà liền muốn đi, cũng không tìm ra lý do, cho nên chỉ đành làm bóng đèn ngăn cản thế giới của hai bọn chúng. Dương Gia Cửu hộ tống hai mẹ con về nhà. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp khi Tống Như quay phim ở trong phòng. Còn có rất nhiều ký hiệu cô đã đánh dấu lên kịch bản đã được lật xem không biết bao nhiêu lần. Nhất thời bà vừa đau lòng vừa cảm khái. Con gái bà đã lớn như này rồi, hơn nữa còn có công việc mình yêu thích. Tống Như lau đầu từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tăng Nhĩ Ngọc đang nhìn ảnh cô đến ngây người cười đi tới. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Con đói chưa? Mẹ làm đồ ăn đêm cho con. Không cần đâu mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. Buổi tối Gia Cửu không thích ăn đồ ăn. Tống Như kéo tay Tăng Nhĩ Ngọc. Vừa nãy vì sao mẹ lại nói với Tống Kiệt mẹ sẽ giúp cậu ấy khuyên con? Mẹ cảm thấy có thể có được một chuyện mình thích là điều không dễ dàng gì. Hơn nữa Tiểu Kiệt là một đứa tính tình bướng bỉnh. Chuyện cậu ấy muốn làm ai có thể ngăn nổi chứ? Vì con đã quá hiểu cái vòng tròn luẩn quẩn này rồi cho nên... Tống Như có hơi trầm mặc. Mẹ hiểu, nhưng đứa trẻ lớn như cậu ấy vẫn luôn phải va vào trường đời mới trưởng thành được. Không phải sao? Cứ cho cậu ấy đi vào đi. Không có sự che chở của nhà họ Tống, nếu cậu ấy có thể thành công thì cũng là một chuyện tốt. Tống Như cười, Tăng Nhĩ Ngọc nói cũng đúng. Với tính tình như Tống Kiệt, cậu sẽ không dễ gì từ bỏ. Chỉ là giới giải trí không phải là nơi cậu muốn vào thì vào, muốn rút thì rút. Càng huống hồ ông cụ Tống bên kia có thể chấp nhận hay không. Sau này nhà họ Tống ai sẽ kế thừa đây? Biện pháp tốt nhất bây giờ là để Tống Kiệt theo đuổi ước mơ trước. Đến khi vạn bất đắc dĩ lại khuyên cậu ấy trở về nhà họ Tống. Được rồi, con sẽ nói với Gia Cửu. Nhưng Đại Thiên có khuôn phép của Đại Thiên. Một khi trở thành thực tập sinh, cậu ấy sẽ buộc phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Mẹ nghĩ Tiểu Kiệt sẽ hiểu nguyên tắc này, cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người làm chị như con. Tăng Nhĩ Ngọc nói xong nắm chặt tay con gái. Con gái mẹ trưởng thành rồi. Nhưng dù lớn thế nào thì con cũng là con của mẹ. Tăng Nhĩ Ngọc chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình có thể ở cùng với con gái như vậy. Hai mẹ con nói chuyện phiếm thật lâu, đến nửa đêm. Dương Gia Cửu gõ cửa phòng, nghe thấy Tống Như trả lời, anh mới đẩy cửa. Không còn sớm nữa, ngày mai rồi nói. Tống Như lúc này mới ý thức được lời cô muốn nói quá nhiều, không chú ý đến đã muộn thế này rồi. Tăng Nhĩ Ngọc cười nói, nghỉ ngơi thôi. Tống Như gật đầu, đứng dậy. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như cùng nhau ra khỏi phòng. Con gái có thể tìm được một người chồng để nương tựa như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc thật sự rất vui mừng. Gia Cửu, Tống Như vừa đi vào thang máy, liền đưa hai tay ra ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, nếu như không có anh ở bên, có lẽ em sẽ không có được kết cục mỹ mãn như vậy. Anh nói rồi, dù xảy ra chuyện gì, đều đã có anh. Đây là lời hứa của anh, không phải nhất thời mà là giữ mãi cả đời. Tống Như động tình nhìn anh, hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ. Tống Như kiễng mũi chân hôn người đàn ông mà cô coi như báu vật. Hai người say sưa có được đối phương. Cho dù xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng vĩnh viễn là người mà đối phương mong muốn nhất, tình yêu nồng thắm nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sẽ không bị thời gian và sự khó khăn làm mất đi ánh sáng lúc ban đầu, mà sẽ chỉ là sau khi trải qua khảo nghiệm cao độ, càng ngày càng ân ái. Một phút, một giây, em cũng không muốn xa anh. Được, không xa rời nhau. Ít nhất là khoảng thời gian trước khi vào tổ này, Tống Như muốn lúc nào cũng được ở bên anh. Đêm khuya, Tống Nhan Nhu nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt, nặn ra một nụ cười bước vào. Mẹ, con về rồi. Giọng cô ta căng thẳng và sợ sệt khi nhìn thấy mẹ chồng, lo lắng không nói nên lời. Em ở nhà cùng mẹ đi, anh còn phải đến công ty một chuyến. Chồng Tống Nhan Nhu nhìn cô một cái, cầm cặp công văn lên cũng không quay đầu lại, rời đi. Tim của Tống Nhan Nhu lột bột một tiếng, cô ta không biết nên phá vỡ vách ngăn này như thế nào. Ngồi đi, chuyện của nhà họ Tống Cường đã nói với mẹ rồi. Vốn dĩ những lời này không nên do mẹ nói ra, nhưng con cũng có sai lầm. Ít nhất thì con cũng quá không để Cường vào trong lòng rồi. Nếu như con chú tâm vào chuyện gia đình sớm sinh một đứa bé, ông cụ Tống cũng sẽ nể mặt cháu ngoại mà đối xử tốt với con một chút. Tống Nhan Nhu nghe hiểu ý mẹ chồng, ngượng ngùng cười. Mẹ, con hiểu rồi. Con sẽ nói với Cường chuyện này, tranh thủ sớm chút sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Thấy cô vẫn coi như là nghe lời, ánh mắt mẹ chồng cũng nhu hòa hơn không ít. Không còn sớm nữa rồi, con nghỉ ngơi đi. Đứa bé. Quả thật là cô cần có một đứa bé. Giống như lời của mẹ chồng nói, ông cụ Tống cho dù tuyệt tình với cô cũng sẽ không vứt bỏ đứa cháu ngoại ruột. Đến lúc đó cô ta vẫn có khả năng chờ mình. Cường càng già càng cay, mắt nhìn của mẹ chồng xa hơn cô ta rất nhiều. Chỉ là sau khi Tống Nhan Nhu lên lầu, ý cười trong mắt mẹ chồng cô ta cũng dần dần mất đi. Nói thế nào thì Tống Nhan Nhu cũng vẫn là con gái nhà họ Tống. Cho dù ông cụ Tống có tuyệt tình hơn nữa, thì sau này khi phân chia tài sản cũng sẽ không thể không nghĩ gì đến cô ta. Hơn nữa, hai đứa đã kết hôn lâu năm. Khi nhà họ Tống vừa xảy ra chuyện, bà sẽ để cho bọn chúng ly hôn, tránh cho người ngoài xì xào. Chẳng bằng xem Tống Nhan Nhu có thể dạy dỗ hay không trước. Tống Nhan Nhu thua ở chỗ không có thứ gì để ông cụ Tống động lòng trắc ẩn. Nếu như cô ta có đứa bé, có lẽ vẫn còn có cơ hội thắng. Từ khi Bùi Hiền Hiền đồng ý giúp Âu Dương Hải đối diễn, dường như ngày nào bọn họ cũng gặp nhau. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều đứng cùng với nhau. Cho nên vừa nghe thấy tin anh sẽ vào tổ, Bùi Hiền Hiền liền vui mừng hơn ai hết. Mặt cô trước nay không giấu được chuyện gì. Âu Dương Hải vừa liếc nhìn đã nhìn ra tâm tư của cô, lông mày dựng ngược hơi nheo lại. Trong giọng nói lộ ra vài phần tìm kiếm. Tôi vào tổ kịch khiến cô vui như vậy sao? À, không phải. Bùi Hiền Hiền ngượng ngùng ho khan một tiếng, cười với vị ảnh đế băng sơn này. Tôi sợ diễn xuất của tôi quá kém sẽ ảnh hưởng đến anh luyện tập. Âu Dương Hải di chuyển ánh mắt khỏi mặt cô, nhàn nhạt mở miệng. Tôi cũng muốn vào tổ sớm hơn một chút. Mỗi lần ở riêng với Bùi Hiền Hiền, với anh mà nói là một loại khảo nghiệm tính nhẫn nại. Anh buộc phải vô cùng chuyên chú mới có thể khống chế bản thân không đến gần cô. Anh luôn muốn nhào đến. Hai ngày nữa là vào tổ kịch rồi, rất nhanh thôi. Bùi Hiền Hiền đứng dậy, hôm nay cô muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng nhìn thấy cánh tay Âu Dương Hải lại có chút chần chừ. Hôm nay tôi có thể về sớm một chút không? Có hẹn sao? Vừa thấy cô nói, Âu Dương Hải liền không nhịn được nghĩ lung tung. Không phải, Bùi Hiền Hiền chớp mắt. Lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Một mình sao? Bùi Hiền Hiền buồn khổ nhìn thời gian, lúc này còn ai có thể đi dạo phố cùng cô được chứ? Tôi đi cùng cô. Bùi Hiền Hiền trừng lớn mắt, không thể tin được sửng sốt một hồi, một giây sau lại không ngừng lắc đầu. Không cần đâu, tôi không muốn bị người khác bao vây. Âu Dương Hải vừa đứng dậy, liền quay người, nhíu mày nhìn cô. Cô muốn né tránh tôi sao? Đi dạo phố với tôi rất khó khăn ư? Hay là cô cảm thấy tôi không tốt như Tống Như, nên muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi? Anh và chị Tiểu Như không thể so sánh với nhau. Sao không thể so sánh? Cô ghét tôi đến vậy sao? Âu Dương Hải nói rồi bước qua. Bùi Hiền Hiền không ngờ đến cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ lại phát triển theo hướng này. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Vì sao một người đàn ông đã hơn 30 tuổi lại không có chút ổn trọng nên có như những người cùng tuổi chứ? Hỏi một câu thật sự rất ngây thơ. Tôi muốn đi mua chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện xem một bộ phim. Nếu anh đi cùng cũng không tiện lắm. Không có gì không tiện cả. Tôi vẫn còn một tay có thể giúp cô xách đồ. Mặt khác tôi sẽ ngụy trang thật tốt, không để người khác nhận ra đâu. 10 phút sau, Âu Dương Hải gắn thêm một bộ râu giả, đội tóc giả và đeo lên một cặp kính cận, đứng trước mặt Bùi Hiền Hiền. Như này đã được chưa? Bùi Hiền Hiền vô cùng lo lắng. Lỡ như có chó săn nhận ra, ngày mai lại viết bậy bạ lên báo thì phải làm sao? Âu Dương Hải trầm mặc. Vậy cô đi đi. Anh tháo tóc giả ra, cảm xúc suy sụp. Nhìn dáng vẻ này của anh, Bùi Hiền Hiền cơ hồ là chạy trối chết. vì cô không nghĩ ra vì sao cảm xúc của Âu Dương Hải lại biến động như vậy. Vài phút sau, Dương Gia Cửu nhận được một cuộc điện thoại vô cùng sầu muộn. Tống Như đâu? Dương Gia Cửu nhíu mày, xem ra bên kia tiến triển rất không thuận lợi. Vì thế anh đưa điện thoại cho Tống Như, dùng khẩu hình nói ra tên của Âu Dương Hải. Tống Như gật đầu nhận điện thoại. Trợ lý của cô có phải một người bình thường không? Sao lại ngốc đến vậy? Tống Như bị giọng điệu của anh ta chọc cười. Xem ra Bùi Hiền Hiền hoàn toàn chưa thấy được dụng ý của Âu Dương Hải mà vẫn luôn một mực trốn tránh. Hiền Hiền là một cô gái rất thông minh, chỉ là đối với chuyện tình cảm không để tâm lắm. Nếu như anh thật sự muốn trở thành bạn của cô ấy, có lẽ phải để lộ ra một mặt yếu đuối của mình để cô ấy nảy sinh lòng đồng tình. Thân phận của anh bày ra đó, lại còn mang cái bộ dáng lạnh lùng cao cao tại thượng, thì đương nhiên cô ấy sẽ sợ, sẽ khiếp đảm rồi. Dù sao cô ấy cũng không thể nghĩ đến dụng ý của anh, cho nên đừng quá nóng vội, phải từ từ để cô ấy nhìn thấy sự chân thành của anh. Cậu ấy sao? Vẫn luôn không biết chữ chậm viết như thế nào. Dương Gia Cửu ở bên cạnh cong môi cười. Con người cậu ấy luôn thích làm ẩu, có lẽ kết hôn chớp nhoáng là hợp với cậu ấy nhất. Ngày đầu gặp gỡ, ngày thứ hai liền đăng ký kết hôn, mâu thuẫn nhất của cậu ấy chính là quá trình theo đuổi phép cũ. Âu Dương Hải nghe thấy những lời này vô cùng rõ ràng, trực tiếp cúp máy. Tính của anh ấy quả thực là như vậy, không thích kéo dài. Dường như mỗi lần gặp Bùi Hiền Hiền, anh đều có một nỗi xúc động muốn lập tức tỏ tình. Nếu không phải thật sự sợ đến bạn bè cũng không làm được, thì anh đã làm như vậy từ lâu rồi. Vì sao vừa nhìn thấy Bùi Hiền Hiền, anh lại trở nên do dự không quyết đoán như vậy chứ? Lòng đồng tình sao? Âu Dương Hải dựa vào ghế sofa, chậm rãi nhắm mắt lại. Rốt cuộc làm thế nào mới tính là từ từ đây? Người ta đều là người hâm mộ theo đuổi thần tượng khó, đến anh hoàn toàn ngược lại. Anh là ảnh đế cấp bậc, lại đi theo đuổi một cô trợ lý nhỏ, có mất giá quá không? Dưới sự chuẩn bị chiêng trống dùm beng ầm ĩ thì công tác ghi hình bộ phim Đồng Lúa Mạch cũng đã làm xong. Tạm thời Tống Như đẩy lùi tất cả lịch trình, chuyên tâm nghiên cứu đọc kịch bản, cũng đi theo thầy giáo hình thể, không ngừng học tập. Lúc này bộ phim Mảnh Vỡ Hồi Ức đã được chiếu, làm nữ chính bộ phim nhựa đầu tiên sau khi cô làm lại. Hơn nữa, lại là tác phẩm đầu tay do Dương Gia Cửu chấp bút làm biên kịch. Với Tống Như mà nói, bộ phim này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thời gian phát sóng theo dự đoán đã định vào mùa hè tháng 7 này. Đến khi đó, em cũng phải đến tham gia các hoạt động tuyên truyền. Được, Tống Như cười gật đầu. Đúng rồi, em nghe nói Đại Thiên nhận được giấy báo danh của Tống Kiệt rồi. Cậu ấy muốn tham gia thực tập sinh lần này ư? Ừ, thành tích vòng đầu hình như còn không tệ. Bây giờ cậu ấy đã có nghệ danh là Hạo Dịch. Xem ra, cậu ấy và người chị là em, cuột cường như nhau, đều muốn dựa vào bản thân để thành công. Vậy anh hãy rèn luyện cậu ấy thật tốt, nhưng không được mở cửa sau đâu đấy. Em biết, anh luôn rất nghiêm túc với công việc, anh cũng nghiêm khắc với em như vậy. Đừng nói là cậu ấy, Dương Gia Cửu ôm Tống Như vào lòng. Anh biết em lo lắng, cậu ấy sẽ phải chịu khổ ở dưới giải trí, cũng sợ cậu ấy một bước lên trời sẽ kiêu ngạo như anh và Rick đã từng nghe cậu ấy hát thử. Quả thực chất giọng rất hay, rất cuốn hút, cho nên em đừng lo lắng nữa. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để Đồng Lúa Mạch có kết quả tốt. So với những thứ kia, anh càng hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Dù rằng đề tài bộ phim này rất đặc biệt, khi quay cũng sẽ có những động tác nguy hiểm nhất định, phải cẩn thận. Dương Gia Cửu vừa nói vừa dựa sát vào Tống Như, hôn lên môi cô. Âu Dương Hải muốn đưa Bùi Hiền Hiền đi, phía bên chị Hy cũng vừa mới cưới, chuẩn bị có thai, chọn trợ lý cho em. Anh vẫn đang suy nghĩ. Anh xem rồi làm là được rồi. Cô tin tưởng mắt nhìn của Dương Gia Cửu. Hơn nữa cô cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với trợ lý. Nếu như không phải có một người có thể sắp xếp lo liệu cuộc sống để cô có thể tập trung tinh thần quay phim, cô thậm chí còn không cần trợ lý. Anh rất muốn lúc nào cũng được ở bên em. Đạo diễn và nam diễn số 1 đều là người anh quen biết. Yên tâm đi, em sẽ liên hệ với anh bất cứ lúc nào, người đại diện Dương. Dương Gia Cửu cúi đầu kéo Tống Như vào lòng sát hơn. Anh không nhịn được lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện, không có em bên cạnh. Ngày tháng của anh thật sự rất khó khăn. Giọng của Dương Gia Cửu rất trầm thấp. Anh vừa có thời gian sẽ đến đoàn làm phim thăm em. Tống Như thật hết cách với anh, chỉ đành cười nói. Phía mẹ bên kia anh cũng thay người lo lắng rồi. Còn có Tiểu Kiệt, chuyện anh nên làm thôi. Anh là chồng em, những chuyện này em không nói anh cũng sẽ làm tốt. Mà thời gian này Tống Như đều không xuất hiện trước công chúng. Những người hâm mộ không nhịn được bắt đầu tò mò về hướng đi của cô, dồn dập để lại tin nhắn dưới trang cá nhân của Dương Gia Cửu. Vì sao dạo này không thấy Tiểu Như của chúng ta xuất hiện? Không phải là hai người đang dự định có con đấy chứ? Người đại diện Dương giấu Tống Như của chúng tôi đi đâu rồi? Có phải thật sự đã bắt đầu kế hoạch tạo người rồi không? Nhìn thấy những bình luận này, nụ cười của Tống Như càng sâu hơn, trực tiếp selfie một tấm ảnh ở nhà, sử dụng tài khoản của Dương Gia Cửu đăng lên một bài viết. Cô ấy rất tốt. Đợi sau khi vào đoàn làm phim, Bùi Hiền Hiền mới biết Đại Thiên sắp xếp một trợ lý mới cho Tống Như. Vốn cô ấy nghĩ mình chăm sóc Âu Dương Hải vài ngày, đợi khi vào đoàn làm phim, cô ấy sẽ tự nhiên trở lại bên cạnh Tống Như làm trợ lý của cô. Nhưng mà bây giờ vị trí kia đã có người khác rồi. Cô ấy thật sự chỉ có thể để thay thế một khoảng thời gian. Kết quả giống như bây giờ cũng là trong dự đoán. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy một loại mất mát không nói nên lời. Nghĩ gì vậy? Âu Dương Hải ở bên cạnh gọi cô ấy một tiếng. Tôi vừa biết chị Tiểu Như có trợ lý mới. Sau này ở đây cũng không cần tôi nữa. Tôi phải đi rồi. Bùi Hiền Hiền cúi đầu có chút mất mát nói. Em đi rồi. Tôi phải làm sao đây? Âu Dương Hải chắn trước mặt cô ấy. Cô ấy có trợ lý. Tôi không có trợ lý. Không bằng em ở lại giúp tôi. Cho cô ấy thấy em thông minh bao nhiêu, có năng lực bao nhiêu, để cô ấy hối hận vì đã đổi em đi. Bùi Hiền Hiền im lặng. Thật sự không phải cô ấy để ý một vị trợ lý, mà là cô ấy vui vẻ vì có thể ở cùng thần tượng của mình sùng bái mỗi ngày. Nhưng chuyện đổi trợ lý, Tống Như cũng không nói với cô ấy một tiếng. Có phải ở trong lòng Tống Như cô ấy chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao hay không? Cái cảm giác bị người khác xem nhẹ này thật sự rất khó chịu. Quên đi, có lẽ em cũng sẽ nói không muốn. Tôi không ép em. Nói xong, Âu Dương Hải bèn chuẩn bị rời đi từ một bên khác. Tay của anh... Không cần em quan tâm, em cũng không phải là trợ lý của tôi. Âu Dương Hải trả lời dứt khoát. Bùi Hiền Hiền khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy được, tôi làm trợ lý của anh. Được, ký hợp đồng. Đương nhiên phải ký mới chắc, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bùi Hiền Hiền không ngờ năng lực hành động của anh ta lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ anh ta muốn mình làm trợ lý của anh ta từ lâu rồi sao? Nếu không, hợp đồng này chuẩn bị vào lúc nào chứ? Để tôi xem kỹ. Trực tiếp ký đi. Chẳng lẽ tôi còn tính kế một trợ lý hay sao? Âu Dương Hải trực tiếp mở trang cuối của hợp đồng ra, đưa bút cho Bùi Hiền Hiền. Bùi Hiền Hiền nghĩ thấy cũng phải. Có lẽ có rất nhiều người muốn làm trợ lý cho ngôi sao lớn giống như anh ta. Đến lúc anh ta tìm được người thích hợp hơn sẽ tự đổi cô ấy đi. Nếu lúc này Bùi Hiền Hiền xem nhiều hơn một chút sẽ phát hiện điều lệ của hợp đồng này dài một cách bất thường. Âu Dương Hải ở bên cạnh nhìn cô ấy ký tên, vừa ký xong đã lập tức cầm hợp đồng đi luôn. Cả ngày sau đó tâm trạng của anh ta đều vô cùng tốt. Khoảng một lát sau, Tống Như dẫn trợ lý mới đi tới phối hợp diễn kịch với Âu Dương Hải nói: Hiền Hiền, không biết lúc nào em về, cho nên công ty đã sắp xếp một trợ lý mới cho chị, anh Mạt. Vâng, tôi đã ký hợp đồng với cô ấy rồi. Sau này cô ấy là trợ lý của tôi. Nói xong, Âu Dương Hải bèn lôi kéo Bùi Hiền Hiền rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Tống Như không khỏi than thở. Âu Dương Hải thật sự là một ảnh đế, cả người đều là diễn. Sao khi nãy anh lại hung dữ như vậy chứ? Chuyện này cũng không thể trách chị Tiểu Như được. Cô ấy đã đổi em rồi, em còn nói chuyện giúp cô ấy nữa sao? Không phải chị ấy muốn đổi tôi. Nếu không có chị Tiểu Như, tôi hoàn toàn không thể làm được trợ lý của chị ấy. Tôi rất biết ơn những gì chị Tiểu Như đã dạy tôi. Bùi Hiền Hiền còn rất nghiêm túc nhìn anh ta nói. Anh không cần vì tôi mà bất hòa với chị Tiểu Như. Vậy tôi phải suy nghĩ một chút. Bùi Hiền Hiền hoàn toàn không nghĩ theo hướng là mình đã bị lừa. Âu Dương Hải là anh em họ với Dương Gia Cửu. Trình độ xấu bụng của hai người bọn họ là ngang nhau. Điểm khác duy nhất chính là Dương Gia Cửu rèn luyện nhiều năm trên thương trường. Thủ đoạn đều là ở chỗ tối, còn Âu Dương Hải thì trực tiếp hơn vì anh ta lười làm những trình tự đó. Hơn nữa, anh ta không cho rằng trên thế giới này, ngoài mình ra có người hợp với Bùi Hiền Hiền hơn. Dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của Đại Thiên, đoàn làm phim Đồng Lúa Mạch đã bí mật khai máy ở trường quay thứ 3. Dương Gia Cửu là người sản xuất đứng đầu đã xuất hiện ở lễ khai máy. Mong chờ anh gửi gắm vào bộ phim điện ảnh này không hề ít hơn mảnh vỡ hồi ức. Một là vì đề tài của bộ điện ảnh này thật sự rất mới mẻ. Nếu Đại Thiên có thể lợi dụng bộ phim này đánh giá vào giải thưởng lớn quốc tế, vô tình sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của công ty sau này. Về mặt khác, anh hy vọng Tống Như có thể có tác phẩm có tính tiêu biểu hơn. Tổng giám đốc Dương, tôi thật sự muốn nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Dịch Trạch nghiêm túc mở miệng. Tôi cũng từng đề cập đến bộ phim này với bên đầu tư khác. Nhưng mà... Tôi tin tưởng ánh mắt của mình. Dương Gia Cửu trả lời thẳng. tôi sẽ cố gắng quay tốt bộ điện ảnh này, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tống Như. Tiêu Dịch Trạch biết, một nguyên nhân quan trọng để Dương Gia Cừu đầu tư bộ phim điện ảnh này chính là Tống Như. Bởi vì lần trước, trong quá trình quay phim, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần này, do anh ta làm đạo diễn, anh ta chắc chắn sẽ tiêu diệt triệt để tất cả tai họa ngầm. Ngoài ra, cũng quản lý Âu Dương Hải một chút. Tuy tính cách cậu ta kỳ lạ, nhưng mà vẫn rất tôn trọng đạo diễn. Được, tôi sẽ làm thế. Về mặt tuyên truyền, tôi sẽ để Rick phụ trách. Tiêu Dịch Trạch gật đầu. Thật ra anh ta không lo lắng mặt tuyên truyền chút nào. Với tiêu chuẩn hoạt động đoàn đội của Đại Thiên, chắc chắn sẽ khiến người ta sáng mắt. Nếu quay phim thuận lợi, Đồng Lúa Mạch có thể công chiếu trước tháng 10, các lễ trao giải lớn cuối năm, chắc chắn Tống Như sẽ có cơ hội đoạt được vinh quang ảnh hậu. Thật ra, nếu Dương Gia Cửu muốn bí mật ra tay, Tống Như chắc chắn sẽ có cơ hội đoạt được giải thưởng. Chỉ là anh không muốn làm thế. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hy vọng giành được vinh dự bằng năng lực thật sự của mình hơn. Mặc dù là vợ của tôi, cũng phải tôn trọng quy tắc của vòng luẩn quẩn này. Tất cả dựa vào thực lực. Tiêu Dịch Trạch không nói thêm gì nữa. Lúc ở nước ngoài, anh ta vẫn luôn chú ý hướng đi của Tống Như. Cô có thể có ngày hôm nay, thật sự đã trả giá bằng rất nhiều cố gắng. Việc đi cửa sau giành được giải thưởng này, cô ấy không thể yêu thích gì. Nếu không, chắc chắn vị trí của cô ấy bây giờ sẽ không chỉ có thế mà thôi. Lập tức phải quay cảnh đầu tiên rồi. Anh có muốn xem thử không? Không cần. Tôi nghĩ nếu mình không ở đây, các diễn viên sẽ phát huy tốt hơn. Ngạc nhiên để lại cuối cùng mới hoàn mỹ nhất. Nói xong, Dương Gia Cửu bèn nói mấy câu với Tống Như, sau đó lái xe rời khỏi. Chỉ là trái tim của Tống Như cũng đi cùng với anh rồi. Nhưng mà trong quá trình quay phim, cô vẫn hết sức chăm chú tập trung. Cảnh đầu tiên chính là một vở kịch lớn. Tiệm bánh mì của nữ chính phát hiện trước khi hàng xóm của bọn họ là Ngài Lệ xảy ra tai nạn giao thông, đã từng gặp mặt chồng của mình. Còn là bí mật gặp nhau. Vào lúc cô muốn hỏi chuyện này, chồng của cô lại trở nên đáng nghi. Mỗi ngày, trời vừa tối, chồng cô sẽ nhốt mình vào trong phòng làm việc 2 tiếng liền. Vào lúc này, Tống Như sẽ diễn nữ chính, cứ luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, còn có thể xuất hiện ảo giác, thậm chí nghe thấy tiếng âm nhạc kỳ diệu không hiểu vì sao, giống như là tiếng nhạc cụ gõ. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.